Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728, chương 727, vậy ta chính là Linh Bảo Tiện Tôn. Làm tư duy lần thứ hai trở về tự thân thời điểm. Trịnh Kiện phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh trong đồng hoang. Cảm giác bên trong, thiên địa so trước đó rộng lớn hơn. Có loại vô ngần cảm giác. Tiếp cận thái cổ hồng hoang hư không? Xem ra, ta cũng trở lại trung cổ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Lúc đầu, làm hắn cùng Viên Hồng đại chiến thời điểm, Trịnh Kiện tưởng rằng Thanh Đế có lẽ sẽ không tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Thanh Đế đến gây sự với Viên Hồng. Nhưng thật ra là chịu Kim Hoàng ủy thác. Mà Kim Hoàng mục đích đúng là Thanh Bình Kiếm. Bây giờ, Thanh Bình Kiếm bị Trịnh Kiện lấy đi. Mà còn Kim Hoàng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Nhưng dưới tình huống như vậy, Thanh Đế vẫn là đi tới Kim Ngao Đảo. Đối với cái này, Trịnh Kiện cũng có một chút suy đoán. Tiểu Mạnh, Cao Lãm đám người về thời đại Trung Cổ sự kiện. Bản thân liền có Kim Hoàng bên ngoài tồn tại nhúng tay. Mà chính mình cũng được Thanh Bình Kiếm. Thanh Đế như cũ xuất hiện. Còn đánh dừng lại Viên Hồng. Phía sau khẳng định có bờ bên kia cấp tồn tại ở giữa đổi. Nói ví dụ như, bây giờ còn tại Tây Du trong lịch sử lấy mặt trời luyện đan đạo trang lão giả. Bây giờ, Tam Thanh bên trong, Nguyên Thủy, Linh Bảo che giấu vết tích. Vạn cổ khó tìm, duy nhất còn tồn thế chính là vị đại sư này bá. Ta vừa có Chu Tiên kiếm trận, lại chấp trưởng sư tôn Thanh Bình kiếm, lại là chư bởi đó quả. Mà còn cùng Mạnh Kỳ bọn họ cùng một chỗ đến Trung Cổ. Chấm ngoặc kép, Thạch Trùy A, phong thần thế giới thông thiên giáo chủ thật là Linh Bảo Thiên Tôn hắn ta một trong. Chính mình gánh chịu Linh Bảo Thiên Tôn nhân quả, trở thành làm giảm cầu trống không kết quả. Đó có phải hay không mang ý nghĩa ta cũng có thể thay cái xưng hào. Nói ví dụ như, Linh Bảo Tiện Tôn, ngoặc kép, suy nghĩ chuyển động ở giữa. Trịnh Kiện cũng là nhấc lên tường vân phi độn, đi không bao xa, liền nhìn thấy có tu sĩ đáp lấy cơ quan phi điểu đi qua. Mặc thời đại Trung Cổ trang phục, mấy vị huynh đài, tại hạ có chút lạc đường, còn mời chư vị chỉ điểm một phen sai lầm. Trịnh Kiện lúc này ngăn cản mấy cái tu sĩ. Cách nơi này gần nhất chính là La Thành. Ngươi dọc theo cái phương hướng này đi thẳng, gặp phải tòa thứ nhất thành lớn chính là... Gần nhất tâm thánh ngay tại La Thành dạy học, không cho bỏ lỡ. Người qua đường tu sĩ rất nhiệt tình nói. Trịnh Kiện gật đầu, xác nhận đích thật là Trung Cổ. Thời đại Trung Cổ, tại bây giờ thời gian này bên trên, danh tiếng mạnh mẽ nhất trừ Bá Vương ra không còn có thể là ai khác. Bá Vương, cũng là ma Phật A khó khăn hắn ta một trong. Cùng Mạnh Kỳ vận mệnh tương tự, thiên tư tuyệt diễm. Chính là thời đại Trung Cổ đến nay có ghi lại duy nhất từ chứng nhận truyền thuyết đại năng. Một tay tuyệt đao giết đến thiên hạ pháp thân tàn lụi nhiều năm. Nhưng cuối cùng, tại mưu cầu bản thân độc lập quá trình bên trong, chém mất quá khứ trước kia, nhưng không có đoạn tuyệt kiếp sau. Bá Vương, tốt, ngoại trừ Bá Vương, Trung Cổ một cái khác đặc thù chính là cơ quan thuật. Đây là một cái trăm nhà đua tiếng thời đại. Trung cổ chư thánh ánh sáng nhất thời, tại chư thánh dẫn đầu xuống, nhân tộc thu được chưa từng có phồn vinh. Hậu thế Giang Đông Vương gia, tiên tổ chính là thời đại Trung cổ số thánh, khai sáng toán kinh, tính toán không bỏ sót. Mà Mộc Thánh, đem cơ quan thuật phát dương quang đại, cực lớn tiện lợi nhân tộc sinh hoạt, dùng hiện đại lời nói đến nói, chính là cực lớn tự do sức sản xuất, đề cao lương thực sản xuất lượng. Đời sống vật chất cực kỳ giàu có, bởi vì cái gọi là cùng văn phú vũ, tại vật chất phong phú dưới điều kiện, có nhiều người hơn đều vì vậy mà có nhàn hạ dấn thân vào con đường tu luyện hoặc là cơ quan thuật. Ngoại cảnh cường giả gần như đại lượng sản xuất, tông sư khắp nơi đều có, thậm chí đã khai phát ra rong chơi tinh hải cơ quan phi thuyền. Cho dù là người bình thường cũng có thể ngồi cơ quan phi thuyền tiến vào tinh hải. Một câu mà nói, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Ngoài ra, tâm thánh, nhân thánh mấy người đều là kinh diễm Trung Cổ hạng người. Cảnh giới cao thâm, tư tưởng thâm thúy, đối hậu thế sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Nhưng mà, làm bá vương từ chứng nhận truyền thuyết về sau, a khó mà luân hồi ấn từ trước đến nay thế tập giết bá vương. Đời thứ 5 huyền nữ vì thế tuẫn tình mà chết. A khó nghịch luyện Như Lai thần trưởng. Ma Phật từ đó mà ra. Đăng lâm bờ bên kia. Một lần hành động trở thành cổ xưa người. Trực tiếp mở ra hủy diệt thời đại Trung Cổ huy hoàng ma Phật loạn. Mưu cầu làm giảm cầu chống không Phật tổ dưới sự bất đắc dĩ đích thân xuất thủ đánh tan ma Phật. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hắn phong ấn tại Linh Sơn phía dưới. Thời đại Trung Cổ. Từ đó im bặt mà dừng. La Thành. Đây là một tòa thời đại Trung Cổ rất có đại biểu tính một tòa thành thị. Dòng người như dệt. Một phái thịnh thế phồn hoa cảnh tượng. Mà bây giờ lại có tâm thánh tại La Thành dạy học. Dẫn tới thiên hạ vô số người trước đến nghe giảng. Đầu đường cuối ngõ. Thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy cơ quan thuật sử dụng. Nếu không phải bá vương cùng ma Phật sự tình. Hậu thế cũng sẽ không văn minh lùi lại thành như thế. Nói không chừng sớm đã xuất hiện máy móc khoa học kỹ thuật cùng võ đạo tu luyện song hành thịnh. Thế, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đi tại La Thành bên trong. Nhìn xem xung quanh cảnh tượng. Trong lòng âm thầm than thở. Đời thứ nhất nhân hoàng. Đăng lâm bờ bên kia về sau. Tại Long Đài đúc bờ bên kia cấp thần binh nhân hoàng kiếm. Cùng yêu thánh liên tiếp đại chiến. Kết thúc thượng cổ những năm cuối yêu loạn đại địa cục diện. Nhưng ở trong quá trình này, hắn cũng bị trọng thương. Cuối cùng tọa hóa phía trước, nhân hoàng sửa chữa nhân tộc là thiên địa khí vận sở trung tộc. Khiến người ta tộc cuối cùng trở thành chân thật giới thiên địa nhân vật chính. Tiếp sau nhân hoàng về sau, thánh hoàng khải kế vị, chăm lo quản lý, vượt mọi chông gai, người thừa kế hoàng di chí. Từ đó khiến người ta tộc đại hưng, ma Phật loạn, triệt để mai táng thời đại Trung Cổ từ nhân hoàng bắt đầu vượt mọi chông gai tất cả kết quả. Trong lúc hành tẩu, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, chuyển vào một nhà tửu lâu, mới vừa lên lầu, liền nhìn thấy một cái người quen. Một bộ thanh bào, hai bên tóc mai hơi xương, mãng kim cương, Trịnh Kiện bật thốt lên, Mạnh Kỳ đưa lưng về nhau Trịnh Kiện. Lúc này sớm đã trong lòng trong hồ phản chiếu ra Trịnh Kiện dáng dấp. Không nhịn được thầm mắng không thôi. Ta gần nhất là thế nào? Chư quả chi nhân gặp được khắc tinh sao? Mạnh Kỳ đều có chút hoài nghi mình. Thần cõng bờ bên kia đặc thù. Phạm vi nhỏ thao túng vận mệnh. Tục xưng may mắn năng khiếu người. Thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần đụng phải Trịnh Kiện. Mà không phải bình thường chỉ trong gang tấc bỏ lỡ. Này làm sao xem đều cảm thấy không khoa học. Chứ bởi đó quả cứ như vậy ta tính sao. Đến từ Mạnh Kỳ oán niệm trị cộng 9999. Mãng kim cương. Làm sao còn không để ý đến ta đây. Trịnh Kiện vẫn còn tại đối với Mạnh Kỳ kêu to. Trong tửu lâu không thiếu tu sĩ. Nhất là gần cửa sổ đối với sông lớn cái kia một bàn. Ngồi một cái thân mặc nho sinh ăn mặc tuyệt mỹ nữ tử. Lúc này nghe đến cái này xưng hào, khóe miệng không khỏi có chút câu lên. Tiện nhân huynh, ta không gọi Mãng Kim Cương, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mạnh Kỳ chậm rãi đứng dậy, quay người thời khắc, khí tức trở nên tĩnh mịch không gì sánh được. Đứng ở nơi đó, hắn liền phảng phất dòng sông bên trong một tảng đá xanh, khiến người có khả năng xem đến lúc đó chỉ riêng trường hà cọ rửa. Phải biết đây chính là tạo hóa cấp bậc mới có thể thể hiện đặc tính một trong. Không phải sao, trước cửa sổ vị kia tuyệt mỹ nữ tiên cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt. Phương tâm chấn động kịch liệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lại có người dám tự xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khai thiên tịch địa đến nay lớn nhất nhân quả. Hắn dám gánh chịu. Hắn có thể gánh chịu. Hắn làm sao còn không có bị đánh chết. Trịnh Kiện cảm nhận được tiểu mạnh đặc thù, khẽ mỉm cười, Mãng Kim Cương, ngươi cũng chớ giả bộ. Đừng tưởng rằng ngươi hoàn tục ta liền không quen biết ngươi. Ngươi nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy ta chính là Linh Bảo Thiên Tôn. À không, Linh Bảo Tiện Tôn, oanh, tuyệt mỹ nữ tiên càng thêm rung động, thậm chí cả kém chút đạo tâm thất thủ. Khá lắm, Hôm nay đụng phải một cái tự xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Mãng Kim Cương thì cũng thôi đi. Thế mà còn đụng phải một cái tự xưng Linh Bảo Tổ Sư. Đây đều là từ đâu xuất hiện nhân vật? Không phải sao? Tiểu Mạnh cũng là một mặt khiếp sợ. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn vừa định cười nhạo Trịnh Kiện vô tri, nhưng trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ. Trong lúc đó phảng phất một đạo thiểm điện vạch qua, lúc này có chỗ hiểu ra. Tiểu Mạnh lập tức điều chỉnh thần sắc, cười đùa nói, dù vậy, ta vẫn là sư huynh của ngươi. Tiện sư đệ, ngươi cứ nói đi. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thiếu đồ ăn được có chút không có cách nào phản bác a. Ai bảo tam thanh bên trong, nhà mình sư phụ là tam sư đệ đâu. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, linh quang lóe lên, cười nói, được rồi, nhị sư huynh, ngài còn không đi dẫn ngựa, ta cho ta gồng gánh. Tuyệt mỹ nữ tiên không hiểu ý nghĩa, có thể Tiểu Mạnh lại lập tức liền nghe hiểu. Đến từ Mạnh Kỳ oán niệm trị cộng 9999. Ngươi, có tài đức gì? Chỗ này dám mạo phạm tổ sư tục danh. Tuyệt mỹ nữ tiên lúc này lại đã không nhịn được. Một đôi trong mắt phượng, lạnh lùng ánh sáng đâm thẳng Trịnh Kiện. Trịnh Kiện khẽ giật mình, chợt nghi ngờ nói, cô nương, ta làm sao mạo phạm ngươi tổ sư tục danh? Ngươi tổ sư dẫn ngựa vẫn là gồng gánh. Tiểu Mạnh khóe miệng co giật một cái. Tuyệt mỹ nữ tiên thân hình bất động, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lộ ra, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời lên, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, thẳng đến Trịnh Kiện. Kiếm quang này màu sắc đen nhánh, phảng phất vượt qua trùng điệp không gian, nháy mắt xuất hiện tại Trịnh Kiện mi tâm chỗ. Trịnh Kiện thấy thế, trong lòng hơi động, bật thốt lên, tuyệt tiên kiếm khí. Hắn theo cái này một sợi kiếm quang đã nhận ra vị này nữ tiên thân phận. Nhất thế chi tôn, thế giới, Chu Tiên Tứ Kiếm Kinh. Sát hại hãm tuyệt, Chu Tiên kiếm tức giận chính là thời gian kiếm. Có thể chặt đứt đối thủ quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Hiện ra màu xanh, lục tiên kiếm tức giận chính là vật chất kiếm. Biểu tượng vạn vật chi thủy, cũng là tất cả mạt. Hiện ra là màu trắng. Hãm tiên kiếm tức giận thì là năng lượng kiếm. Không quản là vật chất sự thật vẫn là ảo tưởng thế giới, đều có năng lượng diễn hóa pháp tắc chống đỡ. Hiện ra là màu đỏ. Tuyệt tiên kiếm khí chính là không gian kiếm, bao hàm cao duy cùng thấp duy không gian, ở khắp mọi nơi, không chỗ không đến. Hiện ra là màu đen. Mà lúc này, vị này tuyệt mỹ nữ tiên sử dụng kiếm quang chính là hiện ra là màu đen tuyệt tiên kiếm quang. Thân phận của nàng, Trịnh Kiện cũng nhớ tới đến rồi. Bích Nguyệt kiếm tiên, Nhậm Thu Thủy. Thời đại Trung Cổ, bá vương giết thiên hạ pháp thân tàn lụi, chư thánh gần như vẫn lạc hầu như không còn. Liền tại cái này muôn ngựa im tiếng thời điểm, Bích Nguyệt kiếm tiên, Nhậm Thu Thủy tấn thăng thiên tiên, trở thành chống đỡ phía sau thời đại Trung Cổ đại cục trụ cột vững vàng. Tọa hóa tại ma Phật loạn thế trước đó. Hậu thế, Bích Nguyệt kiếm phái sáng lập ra môn phái tổ sư Ngộ Nhập Lăng Tầm. Đến Tuyệt Tiên Kiếm Kinh, một bản. Vừa rồi khai sáng cầm kiếm một trong sáu phái Bích Nguyệt kiếm phái cùng với danh dương thiên hạ. Bích Nguyệt rơi tiên kiếm. Môn phái tên cùng tên kiếm pháp xưng đều là lấy từ vị này, Bích Nguyệt kiếm tiên, Nhậm Thu Thủy. Khó trách nàng sẽ cho rằng Trịnh Kiện mạo phạm tổ sư tục danh. Dù sao, Tuyệt Tiên Kiếm Kinh xuất từ Tiệt giáo, chính là Linh Bảo Thiên Tôn Chu Tiên Tứ Kiếm Kinh một trong. Như vậy, nàng cũng coi như Tiệt giáo môn hạ rồi. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Trịnh Kiện bóng dáng nhất truyền, tay phải hóa kiếm, cũng là một chỉ điểm ra, diễn hóa xuất một sợi kiếm quang, chặn cái này một sợi Tuyệt Tiên kiếm khí. Nhìn thấy Trịnh Kiện cái này một sợi kiếm quang thời điểm, Tiểu Mạnh cũng sợ ngây người. Tiện nhân kia, thế mà dùng chính là Tiệt Thiên Thất Kiếm, mà lại là ta chưa từng thấy một thức. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.